Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179. Chương 179. Cận chiến cao thủ. Cao Kiện đúng là không nghĩ nhiều như thế. Hắn chính là bình thường ra một thẳng quyền, sau đó xem Hà Phong cũng không né, rất mới vừa, vì lẽ đó liền khiến cho kính hướng về hắn trên lỗ mũi kéo đi tới. Lần thứ nhất nhìn thấy muốn chịu đòn vẫn như thế một mặt hưng phấn. Cao Kiện vừa kỳ thực không phải vẻ mặt quỷ dị, hắn là nín cười đây, đẫm máu giáo huấn rõ ràng trước mắt, hiện tại làm sao còn có người muốn nắm chấn hồn chuông hận chính mình. Vương Tiến cũng nín cười đây. Cao Kiện không sợ chấn hồn chuông việc này hiện tại rất nhiều người đều biết a. Các người hắc nhận bên trong đều không trao đổi tin tức sao? Đương nhiên, Cao Kiện không sợ không có nghĩa là Vương Tiến cũng không sợ. Vì lẽ đó hắn một dừng gấp, đồng thời lại lùi về phía sau mấy bước. Cao Kiện nắm đấm cùng Hà Phong vẫn tính kiên cường mũi làm một tiếp xúc thân mật. Trực tiếp đem Hà Phong đánh đi ra ngoài xa mười mấy mét. Đỏ sẫm máu mũi càng là lấy đường parabol hình thức ở giữa không trung xẹt qua. Cùng đơn sắc thái hồng giống như đến từ Hà Phong tâm tình tiêu cực cộng 666. Đến từ Vương Việt tâm tình tiêu cực cộng 666. Vương Việt sửng sốt một chút, hắn vừa nãy ở Hà Phong nắm lục lạc thời liền ngừng lại. Chuẩn bị ở Cao Kiện bên trong chấn hồn chuông thời điểm bù đao đây. Kết quả nhân ra đánh giám không có, chính mình còn có lên hay không? Vương đại ca, cái kia tàn tật giao cho ngươi. Cao Kiện quay đầu bước rộng nhằm phía Vương Việt, còn không quên bẩn thỉu một hồi Hà Phong. Đến từ Hà Phong tâm tình tiêu cực cộng 748. Vương Tiến đáp một tiếng vọt lên. 30 mét kỳ thực cũng ở chấn hồn chuông phạm vi công kích. Có thể Vương Tiến vừa chỉ là hư một hồi. Hắn mặc dù có thể chịu đựng, hẳn là hấp linh trận đem chấn hồn chuông sức mạnh cũng suy yếu. Vương Việt không chạy, thứ nhất là không xác định chính mình có thể chạy hay không đến rơi. Thứ hai là hắn phát hiện Cao Kiện thực lực kỳ thực cùng mình ở san san với nhau. Chính mình chưa chắc thua. Thứ ba cũng là điểm trọng yếu nhất. Hắn biết có hai cái đại tiền bối liền mai phục tại phụ cận đây. Nghe được tiếng nổ mạnh, đại tiền bối nhất định sẽ ngay lập tức chạy tới diệt này. Vương Việt hiện tại không biết chính là hắn mỗi một điểm nhận thức ở đại phương hướng trên đều đúng. Nhưng cuối cùng ít nhiều gì đều sẽ có điểm sai lệch. Liền tỉ như hắn cảm thấy lập tức liền sẽ có hai cái đại tiền bối tới cứu hắn. Vương Việt bày ra để chiến đấu tư thế. Cao Kiện đầu tiên là cúi đầu đem chấn hồn chuông nhặt lên đến. Hà Phong vừa nãy tay trơn, chấn hồn chuông rơi trên mặt đất. Vật này Cao Kiện hiện tại đã có thể khởi động. Có điều đối mặt hắc nhận thời không thế nào dùng tốt. Cao Kiện đem chấn hồn chuông trực tiếp ném vào không gian vòng tay bên trong. Sau đó bước rộng hướng Vương Việt xông lên trên. Cao Kiện này vẫn là lần đầu cùng C cấp cao thủ chính diện vật lộn. Dĩ vãng đối mặt C cấp võ đạo gia, Cao Kiện chỉ có một lựa chọn, chính là Krypton Kim. Lần này, hắn cảm giác mình nên có thể bằng thực lực. Cùng C cấp võ đạo gia vừa mới lần chính diện. Cao Kiện một bên chạy, trên người nổi lên hào quang màu vàng óng. Vương Việt nhìn thấy vàng óng Cao Kiện sợ hết hồn. Hệ kim loại dị năng giả. Vương Việt đối mặt hệ kim loại dị năng giả có chút áp lực. Chủ nếu là có cái tiểu tiền bối chính là hệ kim loại. Bình thường đặc biệt ham chơi, tổng yêu cùng người khác luận bàn. Vương Việt thì có hạnh cùng tiểu tiền bối luận bàn mấy lần. Sau đó liền lưu lại khó có thể tiêu diệt đau. Đương nhiên, Vương Việt cùng Kim Minh chênh lệch không chỉ ở dị năng, còn có to lớn linh áp kém. Điểm này Vương Việt đồng dạng rõ ràng. Cùng cấp bậc kim loại dị năng cũng không phải là cận chiến vô địch. Ngươi phòng ngự mạnh, nhưng ta có vũ khí a. Vương Việt khẽ mỉm cười. Từ bên hông gỡ xuống một thanh tinh tế trường kiếm. Nếu như ngươi dùng mua phù văn lựu đạn tiền, tích góp mua một cái linh áp vũ khí. Hay là ngươi ở cận chiến thời thì sẽ không bị động như thế. Đáng tiếc, Vương Việt nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Sau đó đâm ra một chiêu kiếm. Cao kiện không chỉnh rõ ràng. Đối diện hàng này làm sao còn chưa mở đánh liền mặc lên cơ chứ? Có điều điều này cũng nhắc nhở Cao Kiện, kỳ thực phòng cụ cùng vũ khí cũng là rất cần phải. Đặc biệt là ở mình đã C cấp tình huống, không thể thấy ai cũng vứt lựu đạn, quá lãng phí. Thế nhưng không vũ khí không có nghĩa là Cao Kiện sẽ không cận chiến. Vừa vặn ngược lại, Cao Kiện cận chiến rất mạnh. Vù, đây là mảnh kiếm đâm thẳng âm thanh. Đồng, đây là linh tê nhất, chỉ kẹp lấy mảnh kiếm âm thanh. Vương Việt có chút mộng bức. Ani, đến từ Vương Việt tâm tình tiêu cực cộng 666. Vừa Cao Kiện có thể gắp chút thương Vương Việt liền rất bất ngờ. Kết quả hàng này còn có thể gắp linh áp vũ khí. Nhưng mà Vương Việt không biết chính là... Linh tế nhất chỉ phát minh ban đầu chủ yếu chính là ứng dụng với cận chiến. Cao kiện tay phải mang theo mũi kiếm. Chân trái đá hướng về Vương Việt bụng dưới. Vương Việt cũng không phải ngồi không. Tay trái đập một cái. Liền đem Cao kiện chân ngăn. Đùng đùng đùng đùng đùng. Hai người cách một thân kiếm khoảng cách điên cuồng đối công. Bọn họ đều là tay phải bị chiếm dụng. Một người cầm kiếm chuôi. Một người gắp mũi kiếm, đánh tới đến hạn chế rất nhiều động tác làm không được. Theo lý thuyết Vương Việt cầm chuôi kiếm hẳn là có lợi. Kết quả đánh một hồi Vương Việt phát hiện, Cao Kiện gắp mũi kiếm, dĩ nhiên so với mình cầm kiếm chuôi nắm còn ổn. Lúc này kim cương thân tác dụng liền thể hiện ra, Vương Việt đánh Cao Kiện trên người đều là cong cong, âm thanh tặc lanh lảnh. Chính mình tay đánh tạc đau, thỉnh thoảng còn có thể cọ sát ra chút ít đốm lửa. Mà Cao Kiện đánh Vương Việt vậy hãy cùng đánh nhi tử giống như. Ra tay nhanh chuẩn tàn nhẫn, một bên đánh một bên còn mang địa đồ công kích. Vương Việt luôn cảm giác dưới chân mặt đất chợt cao chợt thấp. Thỉnh thoảng còn mọc ra điểm cây mây bán chính mình một hồi. Chỉnh hắn đặt chân đều đến cẩn thận từng ly từng tí một. Sau đó đánh đánh, Cao Kiện đột nhiên cho Vương Việt đến rồi cái dưới bán chân. Này một cước cũng không làm sao dùng sức. Vương Việt tính toán mạnh mẽ chống đỡ một hồi phải. Kết quả bị đá đến một sát na. Vương Việt cảm giác mình thân thể đột nhiên không bị khống chế. Ngửa đầu ngã xuống. Vương Việt, mấy cái ý tứ. Đến từ Vương Việt tâm tình tiêu cực cộng 666. Bộp một tiếng, Vương Việt ngã xuống đất. Trên tay kiếm cũng bị Cao Kiện đoạt đi. Cao Kiện cầm kiếm quét quét quét vung mấy lần. Phát hiện không quá thuận lợi. Liền thanh kiếm hướng về trên đất cắm xuống. Không cần, Vương Việt xem Cao Kiện bắt được kiếm vốn là có chút sợ. Kết quả Cao Kiện càng làm kiếm từ bỏ. Không khỏi cười thầm trong lòng. Lần thứ hai xông lên trên. Vương Việt kỹ xảo chiến đấu rất lợi hại. Vừa cận chiến thời chủ yếu là ăn thân pháp không dùng được thiệt thòi. Cao Kiện thân thể so với hắn mới vừa. Còn dùng các loại ngũ hành tiên thuật hạn chế hắn. Mới đem hắn áp chế tạc thảm. Chỉ khi nào Vương Việt bỏ quên kiếm. Bắt đầu xê dịch thời điểm. Cao Kiện phát hiện lúc đối chiến khó khăn rất nhiều, chủ yếu là Vương Việt trốn thật nghiêu, hai người qua mấy chục chiêu, Vương Việt sử dụng kinh nghiệm đột nhiên một giả động tác đem Cao Kiện lắc mờ. Phủ xông tới, lần thứ hai đem cắm trên mặt đất mảnh kiếm lấy vào tay bên trong. Vương Việt hắc cười hì hì, nói, có ý tứ chứ. Lần thứ hai cầm lại vũ khí nhường Vương Việt hoàn toàn tự tin. Hắn cảm thấy lần trước là bất cẩn rồi. Chính mình lúc này lên tay liền muốn cho Cao Kiện đến cái tàn nhẫn. Cấp tốc ba đoạn đâm. Cao Kiện xem Vương Việt thanh kiếm lấy về. chính là không biết vì sao cho hắn vui thành như vậy. Còn có ý tứ chứ? Cũng không biết có ý tứ gì. Có điều Vương Việt chiêu kiếm này đâm chính là thật rất nhanh. Cao Kiện cảm giác tới được chính là một đạo tàn ảnh. Mà chính mình thì lại không thể làm gì khác hơn là dựa vào bản năng cùng chiến sĩ găng tay đặc hiệu. Đưa tay một gáp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.